LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1902, chương 1902, lẽ nào có cái lý ấy? Các ngươi đem lời nói rõ ràng cho ta. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không kết thúc các ngươi đi xuống làm gì? Ninh Đại học Y khoa chính là cái kia Mã lão sư liền mở miệng lại nói một câu. Mã lão sư, buộc sóng hắn bị đánh. Vừa rồi tại trên đài thời điểm, Ninh Đại học Y khoa bên kia, có một học sinh mở miệng nói một câu. Cái gì? Mã lão sư nghe lời này một cái, liền cả người thay đổi cả sắc mặt một lần. Ngay sau đó hắn nhìn thoáng qua cái đầu kia phát hơi vàng ra hỏa. Xem xét xác thực trên mặt có một chút sưng mặt sưng mũi. Thoạt nhìn khá là dáng vẻ chật vật. Nếu như không phải có người lời nói, khả năng vừa rồi hắn còn không có chú ý tới. Như vậy xem xét, đích thật là bị người đánh. Vì sao lại bị người đánh? Ninh Thành Đại học người làm. Mã lão sư khuôn mặt hoàn toàn liền trầm xuống. Phi thường khó nhìn. Cái kia sắc mặt hơi vàng ra hỏa, biểu tình trên mặt thoạt nhìn cũng không phải quá tốt. Dù sao cũng là bị người đánh. Loại này chuyện mất mặt, nói đến có chút xấu hổ. Bất quá hắn vẫn gật đầu, liền mở miệng nói ra. Mã lão sư, chính là Ninh Thành Đại học người làm. Bọn họ nói bất quá chúng ta. Tại sắp nhịn không được thua thời điểm, liền trực tiếp động thủ đánh người. Gia hỏa này cũng là rất không biết xấu hổ. Mở mắt nói lời bịa đặt. Dù sao người lúc nói chuyện, ít nhiều đều hội có một ít loại này khuynh hướng. Cái kia chính là giúp chính mình nói chuyện, đem sự tình hướng đối với mình có lợi phương diện này mà nói. Trên thực tế rõ ràng chính là hắn trách nhiệm của mình. Nếu như không phải hắn thiếu ăn đòn, người khác làm sao lại đánh hắn? Tô Minh cũng không phải loại kia người không nói phải trái. Thế nhưng là đến trong miệng hắn sau khi, liền hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Mã lão sư sắc mặt bỗng nhiên liền khó coi, lớn tiếng mắng một câu. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy? Ninh Thành Đại học người cũng quá đáng rồi a hát. Ta còn thực sự là lần đầu tiên nghe nói, biện luận thời điểm có thể đánh người. Bọn họ đây là biện luận đội còn là quyền kích đội? Mã lão sư, đánh buộc sóng người cũng không phải Ninh Đại biện luận đội người, mà là dưới đài một cái người xem, vọt lên đem buộc sóng cho đánh cho một trận. Có một học sinh mở miệng nhắc nhở một câu, đề phòng cái này Mã lão sư làm hiểu lầm. Hừ, cái kia cũng kém không nhiều. Dưới đài người xem, vậy khẳng định cũng là Ninh Thành Đại học người. Bọn họ đánh người chính là không đúng. Mã lão sư nổi giận đùng đùng mở miệng nói một câu. Tóc hơi vàng ra hỏa kia liền mở miệng nói một câu. Mã lão sư, Ninh Thành Đại học người thật sự là hơi quá đáng. Đem ta đánh thảm như vậy, người nhất định phải là ta làm chủ nha. Nếu không cái này về tới trường học đi, ta thấy được các bạn học đều không biết nên nói như thế nào. Gia hỏa này rõ ràng tại dùng khổ nhục kế, một bộ hắn gặp thiên đại dáng vẻ ủy khuất. Mã lão sư chính đang nóng giận đây. Lúc đầu cùng Ninh Thành Đại học bên này quan hệ liền không tính là quá tốt. Vừa nghe nói Ninh Thành Đại học người đem học sinh của mình đánh, nói không lại liền động thủ, đó cũng quá mất mặt a. Thế là Mã lão sư liền mở miệng nói ra. Người yên tâm, hôm nay chuyện này nhất định phải để cho Ninh Thành Đại học cho một câu trả lời thỏa đáng mới. Được, ta hiện tại lập tức liền liên hệ Ninh Thành Đại học bên này lãnh đạo trường học, để cho bọn họ tới xử lý chuyện này. Nếu như bọn họ không xử lý, cái kia chỉ chúng ta tới xử lý. Mã lão sư một bộ dáng vẻ phẫn nộ, móc ra điện thoại di động của mình. Lão sư, cái kia đánh người ra hỏa, dù sao cũng là Ninh Thành Đại học. Nếu như Ninh Thành Đại học người bao che khuyết điểm, không xử lý hắn, vậy chúng ta không toi công bận rộn. Yên tâm đi, chỉ cần Ninh Thành Đại học lãnh đạo đầu óc không bệnh, liền nhất định sẽ xử lý. Cái này dính đến cùng chúng ta Ninh Đại học y khoa quan hệ. Nếu như không xử lý, chúng ta đem sự tình cho làm lớn rồi. Cuối cùng mất mặt chính là bọn hắn bản thân mà thôi. Mã lão sư nói sau khi xong, liền trực tiếp đánh một cái giàn hòa ra ngoài. Nhìn hắn cái này tức giận bộ dạng, đoán chừng là tại đánh giàn hòa lên án chuyện này. Chỉ trong chốc lát, Mã lão sư đánh xong giàn hòa sau khi, liền qua mở miệng nói một câu: "Các ngươi yên tâm đi, Ninh Thành Đại học bên này lãnh đạo ta đã có liên lạc." Bọn họ nghe được sau chuyện này, biểu thị vô cùng chấn kinh, hội cao độ coi trọng, đã tại bắt tay vào làm đã điều tra, lập tức liền sẽ cho ra một cái thuyết pháp. Chúng ta hôm nay liền không đi, chờ đợi ở đây, Mã lão sư mở miệng nói ra. Hôm nay nếu là không cho ra một câu trả lời hợp lý mà nói, vậy chúng ta một mực tại nơi này đợi, nhìn đến lúc đó là ai khó coi. Tiến đến, người đi cho ta điều tra một chút. Hôm nay Ninh Đại học Y khoa biện luận đội bị người đánh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ninh Thành Đại học thầy chủ nhiệm rất phiền. Lúc đầu trên đầu sự tình liền không ít, kết quả vừa rồi nhận được một cái gian hòa. Trong trường học rốt cuộc lại đã xảy ra chuyện. Ninh Đại học Y khoa biện luận đội tại trường học của bọn họ bị đánh. Đây chính là một kiện tương đối lớn sự tình. Thầy chủ nhiệm đem phụ tá của mình cho hô đi qua, để cho hắn đi điều tra một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trợ lý hiệu suất là rất nhanh, chỉ trong chốc lát lại tới, nói ra: "Chủ nhiệm, ta đã hoàn toàn điều tra rõ ràng, là một cái gọi làm Tô Minh sinh viên đại học năm nhất, đem người đánh, đánh Ninh Đại học Y khoa một cái học sinh đến mấy lần. Tại chỗ nhiều như vậy đệ tử đều thấy được, lại là Tô Minh." Thầy chủ nhiệm nghe được cái tên này thời điểm, tiểu tâm can đều run một cái. Mẹ kiếp, cái tên này thật sự là quá quen thuộc một chút. Từ khai giảng bắt đầu vẫn không an phận qua, mỗi lần gây chuyện gây còn đều không phải là việc nhỏ. Hiện tại ngược lại tốt, rốt cuộc lại đem Ninh Đại học Y khoa người đánh, xác định là hắn sao? Thầy chủ nhiệm âm trầm gương mặt một cái mở miệng nói ra. Trợ lý vội vàng nói: "Nhất định là hắn, không sai. Cái kia Tô Minh trong trường học rất nổi danh, cơ hồ đại đa số đồng học đều biết hắn. Lúc ấy chính là đem động thủ, thực sự là lẽ nào có cái lý ấy. Suốt ngày liền biết gây chuyện. Tiểu tử này là không phải cố ý làm cho ta chút sự tình đi ra." Thầy chủ nhiệm bỗng nhiên vỗ bàn một cái, dựa vào nét mặt của hắn liền có thể đã nhìn ra. Hắn là thật rất nhức cả trứng nha. "Chủ nhiệm, chuyện này nên xử lý như thế nào? Nếu như xử lý không tốt, Ninh Đại học Y khoa bên kia sẽ phản ứng so sánh lớn. Người cũng biết chúng ta cùng giữa bọn hắn, bình thường gặp mặt cũng là đối đầu gay gắt." Trợ lý nhỏ giọng hỏi một lần, nhắc nhở thầy chủ nhiệm: "Việc này không thể coi thường nha." Thầy chủ nhiệm gương mặt nhức cả trứng, rất rõ ràng hắn cũng ý thức được chuyện này xử lý không tốt. Nếu như một cái xử lý không tốt, chỉ sợ cũng sẽ khiến không cần thiết tranh bưng tới. Nếu như là bình thường đệ tử còn tốt, có thể hết lần này tới lần khác đánh người là Tô Minh. Người học sinh này có bối cảnh, không tốt lắm động nha. Nhưng thầy chủ nhiệm cũng rất tức giận. Nếu phạm sai lầm, vậy thì phải đánh đổi khá nhiều mới được. Không thể luôn luôn dễ dàng tha thứ hắn. Thế là thầy chủ nhiệm liền mở miệng nói một câu: "Người đi thông chi Tô Minh phụ đạo viên, để cho hắn nói cho Tô Minh, lập tức tới đây cho ta." Ngoặc kép, tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.